Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, hệ thống công năng mới. Còn đang Thụy An Phương Bình, e sợ không ngờ tới Thương Miêu trở về rồi, nhân loại không còn đỉnh cao nhất tọa trấn, Thương Miêu vị này gần đế cường giả trở về, cũng không ai nhận ra được. Đã ở Phương gia chờ hỗn ăn hỗn uống Thương Miêu, cũng không thông báo Phương Bình ý tứ, đến mức Phương gia mấy người, căn bản liền không cân nhắc đến những thứ này. Thương Miêu trở về, thật giống cũng không kỳ lạ, tuy rằng Phương Viên cảm thấy mèo lớn lừa chính mình, nói không trở lại, nắm rồi chính mình khuôn mặt rất lâu, có thể mèo lớn trở về, Phương Viên vẫn là vui vẻ ra mặt. Cũng không rõ Thương Miêu giờ khắc này trở về ý nghĩa. Liền như vậy, một vị đế bảng xếp hạng thứ nhất mèo, bị tất cả mọi người cho lơ là rồi. Thương Miêu thật giống rất yêu thích cuộc sống như thế. Tiếp tục ở Phương gia ăn no chờ chết. Đêm đó, Phương gia nhà bếp bận rộn đến đêm khuya. Ngày mùng 3 tháng 3, Phương Bình y nguyên chưa hề quay về Ma Đô. Giờ khắc này Phương Bình hội hợp Lý lão đầu đoàn người, Thụy An phủ đề đốc, Ngô Khuê Sơn, Lý lão đầu tất cả mọi người đến. Có chút người sắc mặt còn rất trắng bệch, đến hiện tại thương thế đều không khép lại. Mấy vị thương thế quá nặng cường giả, hiện tại còn đang kinh đô bên kia tu dưỡng. Nhìn ít đi không ít người cửu phẩm đội ngũ. Giờ khắc này, tương tự ở đây Trương Định Nam, có chút thổn thức. Cũng có chút bi thương, tọa trấn Nam Giang Phạm Lão lại cũng không về được rồi, danh trấn Hoa Quốc Bắc Thương Vương cũng không thấy bóng dáng. Mọi người nhìn nhau đều không thể thiếu mấy phần cay đắng. Phương Bình liếc mắt nhìn mọi người, đè xuống nỗi khổ trong lòng ý, khôi phục nụ cười nói, mọi người đều đừng như vậy, lần này nhưng là đại thắng. Địa quật cường giả cửu phẩm bị chúng ta chém giết gần nghìn, đây chính là đại công. Nói xong, Phương Bình lại nói, liên quan với chết trận các tông sư, các đỉnh cao nhất, gần đây không muốn đối ngoại tuyên truyền, cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn. Hiện ở điểm thời gian này, nhân loại tự tin tràn đầy, một khi tin tức truyền bá ra ngoài, e sợ không thể thiếu xuất hiện rung động. Chết đi cường giả quá nhiều, Phương Bình lo lắng sẽ ra chỗ sơ suất. Lại nói tiếp, có thể tạm thời công bố bộ phận cường giả tin qua đời, dẫn dắt công tác phải làm tốt. Hắn đang nói, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói, đúng là ra dáng, xem ra thật đem mình thay vào đến phản công Liên Hợp Hội Chủ tịch vị trí đi rồi. Phương Bình nghiêm túc nói, Ngô Bộ trưởng, công cộng trường hợp dưới, đối lãnh đạo muốn duy trì thích hợp tôn kính. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến thành màu đen, có chút bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười nói, được được được, ngươi tiếp tục, tiểu tử này, hiện tại đó là thật run lên rồi, hết cách rồi, ai bảo lão Trương bọn họ đi thời điểm, chỉ định để Phương Bình đến tiếp trưởng tất cả. Phương Bình dương dương tự đắc, một mặt đắc ý, nhìn tất cả mọi người là bật cười, vừa mới có chút mất mát tâm tình, cũng dần dần bình phục lên. Phương Bình lúc này mới trở về đề tài chính nói, đón lấy có mấy chuyện lớn muốn làm, ta sớm cùng mọi người nói một chút. Thứ nhất, địa quật đường nối phòng thủ vấn đề, cái này cũng không thể thư giãn. Thứ hai, liên quan với cùng thiên ngoại thiên giới vực chi địa hợp tác vấn đề, cái này cũng phải lại lần nữa hiệp đàm. Thứ ba, liên quan với phổ võ vấn đề, Phương Bình trầm ngâm nói, đặc biệt là điểm thứ ba, ta cũng phát hiện, gần nhất trái đất nồng độ năng lượng đang tăng lên, đề phẩm võ giả dù cho không có đan dược phụ trợ, cũng có thể tu luyện rồi, cái này cũng là cơ hội. Bộ giáo dục bên này hay là muốn nhiều tiến hành võ đạo tri thức phổ cập. 10 triệu người tập võ, dù cho vạn người ở trong xuất hiện một thiên tài, vậy cũng có ngàn người. này ngàn người ở trong không hẳn liền ra không được đỉnh cao nhất. Tam giới cơ duyên vẫn là không ít. Ta nghe nói gần nhất trên địa cầu đều có một ít di tích xuất hiện. Đây chính là mọi người cơ hội. Ngô Khuê Sơn gật gật đầu. Lúc này, Lý Đức Dũng mở miệng nói. Quân bộ quân đội cần mở rộng sao? Trước trưng binh 100 vạn. Hiện ở trong quân võ giả tiếp cận 2 triệu người. Tạm thời không cần. Phương Bình mở miệng nói. Tiếp đó, chúng ta chủ yếu phòng thủ địa quật đường nối sẽ không quá nhiều. Tận lực thừa dịp cơ hội này, tiêu diệt một ít ngoại vực, cướp đoạt mỏ quặng, để những người này tập trung tài nguyên tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói hết, Phương Bình lại nói, đây là võ giả trung đê phẩm chuyện cần làm, mà võ giả cao phẩm, mục tiêu của chúng ta vẫn là vùng cấm. Phương Bình chậm rãi nói, ý nghĩ của ta là, thừa dịp hiện khắp nơi hỗn loạn, nhân loại tốt nhất có thể mở ra ngoại vực cùng nội vực liên quan đường nối. Ở vùng cấm cướp giật một mảnh địa bàn, đem chiến trường chính chuyển đến trong địa quật, để tránh khỏi tương lai thiên nhân giới bích phá nát, chiến trường trực tiếp xuất hiện tại trái đất, đến thời điểm liền phiền phức lớn rồi. Ở vùng cấm cướp đoạt địa bàn, Lý Đức Dũng hơi nhíu mày nói, độ khó không nhỏ, hơn nữa lần này chúng ta tổn thất cũng rất nặng nề. Địa quật tuy rằng tổn thất càng to lớn hơn, nhưng bọn họ nhân khẩu nhiều, cường giả nhiều, một khi phản kích, thử một chút, Phương Bình ngắt lời nói, không thử xem làm sao biết. Thừa dịp thời gian này, ta muốn đem nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên, toàn diện bố võ. Có lẽ các ngươi cảm thấy đại chiến đến, một ít võ giả trung đê phẩm không được tác dụng, thật có chút sự sẽ không như thế tuyệt đối. Phương Bình dừng một chút lại nói, nhân loại mạnh mẽ, không nói những cái khác. Hoa Quốc bên này, 4 bộ 4 phủ lãnh đạo, đều sẽ theo mạnh mẽ. Tuy rằng ta mới vừa trở về, có thể cảm thụ cũng có một chút. Tối hôm qua bản nguyên khí của ta thật giống gia tăng rồi không ít. Lực lượng tinh thần trước phân cách, lướt xuống một ít, có thể hiện tại cũng đang khôi phục. Phương Bình nói xong, có chút hưng phấn nói, ta hiện tại đúng là có chút lý giải. Lão Trương bọn họ tại sao biết tu luyện nhanh như vậy? Nhân tâm tề, ý chí tề, chúng ta cũng là có hồi báo. Trước đây Lão Trương nói những này. Phương Bình lý giải không phải quá sâu, có thể ngày hôm qua sau khi trở lại, Phương Bình là thật sự có chút lý giải rồi. Thứ nhất, trong bản nguyên không gian của hắn, bóng người biến nhiều, đương nhiên, phần lớn đều rất hư huyễn. Thứ hai, bản nguyên không gian của hắn, sản sinh bản nguyên khí cũng biến nhiều. Bản nguyên khí có thể mở rộng bản nguyên không gian, có thể dùng với mở ra đại đạo. Có cỗ tương tự với tín ngưỡng lực lượng cảm giác, Phương Bình trở thành thiên bộ bộ trưởng, càng là trở thành phản công liên hợp hội chủ tịch. Đã như thế, hắn tiếng tăm tăng nhiều, dân chúng cũng biết chiến tích của hắn, tự tin cũng thuận theo tăng trưởng. Ở hồi báo Phương Bình, cứ như vậy, Phương Bình rất là hài lòng. Điều này nói rõ trả giá đều là có báo lại. Cường giả cùng người yếu cũng là hỗ trợ lẫn nhau, có thể để cho một ít cường giả tránh khỏi sản sinh lười biếng cảm. Một mực trợ giúp người yếu, một mực thủ hộ người yếu, không hẳn người người cũng có thể kiên trì bản tâm xuống. Ngô Khuê Sơn mấy người cũng gật đầu, bất quá Ngô Khuê Sơn vẫn là cười nói, chúng ta có thể không ngươi rõ ràng như vậy, ngươi hiện tại tiếng tăm so với chúng ta lớn hơn nhiều. Xem ra nghĩ trở nên mạnh mẽ, đầu tiên còn phải trước tiên nổi danh mới được. Phương Bình cười nói, nghĩ nổi danh còn không đơn giản. Ngài hiện tại đi Ngự Hải Sơn, tìm cái địa quật chân vương đánh một trận. Ta lập tức để toàn cầu giúp ngài tuyên truyền. Ngài bảo đảm lập tức liền nổi danh rồi. Ngô Khuê Sơn không nói gì. Ta có thể làm quá chân vương sao? Chuyện cười về chuyện cười. Phương Bình lại nói, mọi người gần đây đều tốt dưỡng thương, thương được rồi sao? Nhân loại bên này nên có một ít động tác lớn. Động tác lớn, mọi người thấy hướng Phương Bình. Phương Bình trầm giọng nói. Báo thù, ta người này, tâm nhãn tiểu, có cừu bất quá đêm. Hiện tại đều qua đêm rồi. Bất luận làm sao, nên bày ra còn muốn bày ra. Bằng không một mực biết điều, người khác còn cho là chúng ta sợ rồi. Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn, La Phù Động Thiên, này ba đại động thiên chính là chúng ta mục tiêu của giai đoạn kế tiếp. Tiêu diệt ba đại động thiên, củng cố địa quật ngoại vực phòng tuyến, cướp đoạt tài nguyên, những thứ này đều là nhất định phải làm. Nhân loại chúng ta vẫn luôn là lấy ít đánh nhiều, vẫn nằm ở nhược thế. Nhưng lúc này đây, ta chuẩn bị tập trung lực lượng, lấy nhiều đánh ít, bình ba đại giới vực chi địa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bắc Cung Vân rất nhanh nói, ba đại giới vực chi địa, ta liền lo lắng có cường giả chân thần tọa trấn. Cái kia không cần các ngươi quản, ta sẽ nghĩ biện pháp. Phương Bình nói xong, tiếp tục nói, hơn nữa lần này, nếu không làm, muốn làm liền lấy thế lôi đình diệt trừ bọn họ. Không cho bọn họ liên hợp cơ hội, cũng không cho những phe khác cứu viện cơ hội. Ngày đó Trương Bộ trưởng từng nói, giới vực chi địa, hay là muốn khác nhau đối xử. Lúc này, Trung Thanh Hoan mở miệng rồi. Phương Bình cười nhạt nói, đó là Trương Bộ trưởng sự. Hắn nói cũng là những đế tôn kia, không tới phiên chúng ta đến quản, chúng ta làm chúng ta liền được. Nói chung mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này bất động thì thôi, động vậy thì phải một tiếng hót lên làm kinh người. Đại quân áp cảnh, kia những phe khác chờ ít ngày nữa mọi người đến Ma Đô lại thương lượng, ta tận lực lại lôi kéo một ít minh hữu. Phương Bình giải thích, lúc này, thừa dịp khắp nơi cường giả không ở, kéo một nhóm đánh một nhóm, cũng không thể để cho người cảm thấy ta nhân loại uy hiếp rất lớn. Cái này độ ta sẽ nắm giữ tốt đẹp. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Phương Bình cười nói, ta đây, chính là cái hất tay trưởng quỹ. Chư vị cũng không cần cảm thấy không quen. Ta chủ yếu phụ trách xuất chiến cùng hậu cần tiếp tế công tác. Những chuyện khác hay là muốn dựa vào mọi người tới làm. Tận lực đem sự tình đều giao cho những người khác tới làm. Chúng ta những người này mục tiêu liền một cái, trở nên mạnh mẽ, toàn dân bố võ, có lẽ sẽ ra thiên tài. Có thể cần phải bao lâu? Mà chư vị đều là trong cửu phẩm cảnh cường giả, đều có đỉnh cao nhất cảnh hy vọng. Ta vẫn là hy vọng mọi người đều có thể thăng cấp đỉnh cao nhất. Ngoặc kép, Phương Bình nói rồi một trận, cuối cùng lại nói, liên quan với địa quật tin tức, nhiều cho dân chúng phổ cập một ít, bao quát tam giới thế lực giới thiệu, địch ta trận doanh nhận biết, thậm chí một ít thượng cổ trận doanh, cường giả, cũng có thể phổ cập mờ, hiểu rõ nhiều lắm, biết đến nhiều. Vẫn có chỗ tốt, trước đây là áp lực quá lớn, sợ ép vỡ mọi người, có thể hiện tại thời cơ vừa vặn, đến để mọi người có lòng tin đồng thời, lại có cảm giác ngột ngạt. Gần đây, ta cũng sẽ liên hợp khắp nơi, làm một ít cảnh giới võ đạo một lần nữa quy hoạch cùng phổ cập, để dân chúng càng rõ ràng mỗi cái cảnh giới phân chia, chênh lệch, để bọn họ sáng tỏ mục tiêu. Không muốn giống hiện tại, ba phải cái nào cũng được ở giữa. Nhân loại trước phân chia rất đơn giản, chính là cửu phẩm, hết cách rồi. Tân võ mở ra thời gian quá ngắn, khi đó cửu phẩm cảnh chính là cực hạn, hơn nữa võ giả ít, thực lực yếu, phân chia rõ cũng không quá to lớn cần phải. Có thể hiện tại, vẫn có cần phải. Tác dụng to lớn nhất chính là để người sáng tỏ bước kế tiếp phương hướng. Mục tiêu, có rõ ràng so sánh, mới có thể làm cho người biết được chênh lệch, biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Mọi người lại lần nữa theo tiếng, công việc này trước Trương Đào liền đang làm, có thể Trương Đào trước kỳ thực biết được cũng không coi là nhiều. Rất nhiều cường giả căn bản không lộ diện, bất quá lần này một trận chiến, nên xuất hiện đều xuất hiện rồi, rất nhiều thứ cũng đều sáng tỏ hóa rồi. Nói đến này, Trung Thanh Hoan bỗng nhiên nói, Phương Bộ trưởng, có chuyện ta đến sách một chút. Liền ở ngày hôm qua, Trinh Tập Bộ có tình báo truyền đến, trước bị tiêu diệt tà giáo, thật giống có cho tàn lại cháy xu thế. Trước tà giáo tổng bộ bị diệt, một ít nửa tín đồ đã từ bỏ tín ngưỡng tà giáo, nhưng là ở ngày hôm qua, một ít nửa tín đồ, thật giống có người lại bắt đầu sâu chuỗi rồi. Hoa Quốc công tác tình báo làm cũng khá, thần giáo bên kia vừa mới chuẩn bị thẩm thấu, Trinh Tập Bộ liền phát hiện một ít đầu mối. Phương Bình tương đương coi trọng, trầm giọng nói, nhìn kỹ rồi, bây giờ các cường giả đi rồi, thần giáo hẳn là thế lực khắp nơi ở trong cao cấp nhất loại kia. Đối thần giáo, chúng ta biết được cũng không nhiều. Trước không thể trên địa cầu phát triển lên, đó là bởi vì Trấn Thiên Vương bọn họ trong bóng tối áp chế. Đúng rồi, liên quan với Cửu Hoàng, tận lực cho ta bôi đen bọn họ, đặc biệt là Địa Hoàng, nhất định phải bôi đen đến cùng. Ta không quản Địa Hoàng là tốt hay xấu, đều muốn bôi đen, tạo thành nhân loại kẻ địch lớn nhất. Khôn Vương là con trai của Địa Hoàng, một vị thượng cổ hoàng giả nhi tử, hoàng thái tử, bát vương một trong, cường giả như vậy quá dễ dàng để người sản sinh cúng bái ý nghĩ. Nhân loại đỉnh cao nhất cường giả đều muốn nhiều tuyên truyền. Ngược lại, ta không quản những hoàng giả, vương giả này năm đó nội mạc làm sao, đều cho ta triệt để dựng nên đến nhân loại đối địch mặt. Trung Thanh Hoan gật đầu, con trai của một vị thượng cổ hoàng giả, thành lập giáo phái, xác thực rất dễ dàng cổ động lòng người. Hiện tại liền có xu thế này. Tà giáo lần này quay đầu trở lại, không có đỉnh cao nhất áp chế, có lẽ sẽ bùng nổ ra so với lúc trước cường đại hơn nhiều sức ảnh hưởng. Nhìn kỹ tà giáo bên này, trái đất là chúng ta đại hậu phương, nơi này không thể loạn. Trái đất rối loạn, chúng ta ở tiền tuyến lấy được to lớn hơn nữa chiến công đều là không. Phương Bình lại nói vài câu, cuối cùng nói, sự tình liền nói đến đây, nên chữa thương chữa thương, nên động viên dân chúng động viên dân chúng, then chốt cũng không thể thả dưới việc tu luyện của chính mình. Qua vài ngày, ta sẽ cho chư vị đưa đi mình nhóm tu luyện vật tư, đều đừng tiết kiệm. Còn có Vương Khánh Hải bộ trưởng mấy vị, ta cũng tìm tới chữa bệnh thiên tài địa bảo, lần này Trung bộ trưởng mang về, để bọn họ mau chóng khôi phục. Chấm ngoặc kép, hội nghị mở ra hơn 2 giờ, lúc này mới có một kết thúc. Phương Bình cũng là cả người uể oải, rất nghĩ nghỉ ngơi một chút, có thể không thể không tiếp tục triệu kiến khắp nơi cường giả, bao quát cùng một ít cơ cấu hiệp đàm. Sự tình rất nhiều, cùng lúc đó, Phương Bình cũng đang vì mình bước kế tiếp tu luyện tính toán. Không có chân chính đỉnh cao nhất sức chiến đấu, điều này làm cho Phương Bình có chút bất an. Hắn cá nhân tao ngộ chân thần, tuyệt không phải là đối thủ, có lẽ có thể chạy trốn, có thể đã như thế, nhân loại nội tình liền có thể bại lộ, nghĩ làm cho nhân loại đặt chân. Ít nhất hắn đến có đỉnh cao nhất cảnh sức chiến đấu mới được. Ngày mùng 4 tháng 3, Phương Bình suốt đêm cùng các bộ môn hiệp thương hiệp đàm. Liên hợp Thế giới Võ Đạo Hội xác định mới đẳng cấp tiêu chuẩn. Lần này, nhân loại chính thức xác định võ đạo cấp bậc phân chia. Không còn là trước cửu phẩm cảnh. Số 4 sáng sớm, Thế giới Võ Đạo Liên Hợp Hội, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp Hội, các quốc gia Võ Đạo Hiệp Hội đồng thời công bố mới đẳng cấp tiêu chuẩn. Nhân loại lần này đem võ đạo đẳng cấp chia làm 13 phẩm, nhất đến bát phẩm, cùng trước đây khác biệt không lớn. Từ cửu phẩm bắt đầu, không còn là trước đây như vậy qua loa phân chia, chủ yếu lấy khí huyết là cân nhắc đơn vị, bao quát đỉnh cao nhất cảnh, đều bị thống nhất thành cửu phẩm cảnh khí huyết cường độ. Để tránh khỏi quá mức phức tạp, đỉnh cao nhất có khí huyết chất biến, đế cấp thật giống không có, có thể thiên vương cấp có hay không, này đều là không biết. Chất biến một lần, vậy thì dườm ra một lần. Phương Bình thẳng thắn không còn quản chất biến vấn đề, đều tiến hành rồi thống nhất hóa. Cửu phẩm cảnh, bản nguyên cảnh, khí huyết 10 đến 40 vạn tạp. Thập phẩm cảnh, đỉnh cao nhất cảnh, khí huyết 80 đến 2 triệu tạp. Thập nhất phẩm, đế cảnh, khí huyết 200 đến 4 triệu tạp. Thập nhị phẩm, thánh nhân cảnh, khí huyết 4-5 triệu tạp. 13 phẩm, thiên vương cảnh, khí huyết 5 triệu tạp. Không biết, nhân loại chỉ làm đến thiên vương cảnh phân chia, bao quát 10 đại động thiên chi chủ cái cấp bậc đó, cũng đều bị qua loa khái quát tiến vào đế cấp. Khí huyết cân nhắc, cũng đều toàn bộ lấy cửu phẩm khí huyết làm đơn vị. Thiên vương cảnh, cũng là hiện nay tam giới sức chiến đấu cực hạn. Nhân loại bên này, hiện nay cũng là trấn thiên vương có chiến lược như vậy. Không cần quá nhiều tự thuật. Đã như thế, con đường lâu dài, tăng cường bao nhiêu, tuyệt học mạnh yếu, những này cũng sẽ không tiếp tục trở thành cảnh giới cân nhắc tiêu chuẩn. Phương Bình cảm thấy chỉ nhìn thực tế tốt nhất, võ giả mạnh yếu, trên chiến trường gặp thật chiêu, cảnh giới lại cao, đế cấp không bằng chân thần. Vậy cũng là hư, cảnh giới mới phân chia, đẳng cấp tên gọi, không chỉ ở trong nhân loại truyền lưu, cũng cấp tốc bị truyền bá đến địa quật. Trước đây, cảnh giới võ đạo xưng hô rất loạn, chân vương, chân thần, đỉnh cao nhất đều là bất đồng thời kỳ, bất đồng chủng tộc cách gọi. Phương Bình cảm thấy lúc này lấy nhân loại làm chủ, những thế lực khác đồng ý hay không, vậy thì không có quan hệ gì với hắn rồi. Địa quật tu luyện chính là lực lượng năng lượng, Phương Bình cũng không quản hắn. Sức mạnh không giống, có thể lực phá hoại đổi vẫn là một dạng. Sở dĩ đẩy ra phần này cảnh giới mới phân chia, không đơn thuần là vì để cho đẳng cấp tên gọi thống nhất hóa. Phương Bình cũng là vì tăng cường nhân loại sức ảnh hưởng. Ở trong tam giới sức ảnh hưởng, hắn phát hiện nhân loại sức ảnh hưởng càng lớn, có lẽ nhân loại đạo liền càng tốt đi. Theo cảnh giới mới phân chia ở tam giới truyền lưu, cũng trong lúc đó, Phương Bình cũng đợi được hệ thống lại lần nữa đổi mới xong xuôi. Lần này, hệ thống thời gian đổi mới không tính là quá lâu, 3 ngày không tới liền hoàn thành rồi. Phương Bình ngay lập tức liền vội vàng xem ra đổi mới mới hệ thống giao diện. Tài phú, 10.1 tỷ điểm khí huyết, 439.998 tạp. 439.998 tạp. Tinh thần, 9.999 hách, 10.455 hách trừ 9.999 hách không thể cắt chém. Bản nguyên, một đoạn, tăng cường 10% cộng 30%. Chiến pháp, phá không kiếm quyết, cộng 3%. Bảo huyết cuồng đao, cộng 1%. Chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, 1 vân năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần sức mạnh khống chế, 65% cực hạn bạo phát, 409.000 tạp, 629.200 tạp lần này. Giao diện số liệu biến hóa hơi lớn, lực lượng phá diệt, không gian chứa đồ những này đều biến mất rồi. Lực lượng khí huyết cũng là trực tiếp bị đổi thành cửu phẩm cảnh lực lượng khí huyết. Mà mới tăng số liệu cũng nhiều hơn không ít. Cực hạn bạo phát, phía sau tiếp cận 63 vạn tạp lực lượng khí huyết. Đó là đại biểu Phương Bình tự thân có khả năng đạt đến cực hạn. mà 41 vạn không tới lực lượng khí huyết, đại biểu hắn hiện ở trước mắt có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất. Chiến pháp lần này cũng có rõ ràng ghi chép. Phương Bình học được chiến pháp đều có ghi chép. Phía sau dấu mốc số bách phân, đại biểu loại này chiến pháp có thể cho Phương Bình mang đến sức mạnh tăng cường. Mặt khác nhiều hai hạng, thứ nhất là chiến pháp thôi diễn, kỳ thực chính là sức mạnh một lần nữa tổ hợp phương thức. Sức mạnh lấy khí huyết làm đơn vị, gây dựng lại phương thức quá nhiều. Phương Bình sở dĩ vẫn không tự nghĩ ra chiến pháp, chính là ở hắn không nhiều thời gian như vậy đi từng cái tính toán. Trương Đào lần trước muốn dạy hắn tuyệt học, kết quả cho hắn 80 vạn loại tổ hợp phương thức. Liền này, Phương Bình cũng chưa chắc có thể tìm tới thích hợp bản thân nhất loại kia. Sở dĩ Phương Bình căn bản liền không học tập lão Trương chiến pháp. Vô căn cứ, lần này, lại nhiều chiến pháp thôi diễn. Phương Bình có chút bất ngờ, bất quá liếc mắt nhìn tiêu hao. Phương Bình cũng là líu lưỡi, 1 triệu điểm một lần, xem ra không nhiều, có thể sức mạnh gây dựng lại phương thức. Đối với hắn mà nói, hiện tại nhiều đáng sợ, vậy cũng là sắp xếp tổ hợp, 100 triệu điểm liền đủ 100 lần. Hắn hiện tại 10 tỷ điểm điểm tài phú, cũng là đủ vạn lần thôi diễn, này nếu là thôi diễn không ra thích hợp bản thân, vậy không phải thiệt thòi thổ huyết. Bất quá có so với không có tốt, hệ thống đi ra thôi diễn, có lẽ sẽ căn cứ hắn tự thân tình huống, tiến hành thôi diễn ra thích hợp hắn nhất chiến pháp, hẳn là sẽ không thôi diễn một ít lung tung tổ hợp sức mạnh gây dựng lại phương thức. Chiến pháp gây dựng lại, Phương Bình không xem thêm, tầm mắt của hắn, giờ khắc này đều ở bản nguyên khí chuyển đổi phía trên. Này e sợ cũng là lần này hệ thống tăng cường mấu chốt nhất năng lực. Trên thực tế, cũng không tính ra ngoài Phương Bình dự liệu. Trước hắn liền phán đoán một hồi, lần này hệ thống nếu là có năng lực mới, lớn nhất khả năng chính là xuất hiện cùng bản nguyên có quan hệ năng lực. Quả nhiên không ngoài dự đoán, có bản nguyên khí chuyển đổi, lực lượng phá diệt biến mất. Sẽ không liền bất diệt vật chất chuyển đổi cũng không được chứ. Phương Bình vội vàng thí nghiệm một hồi, phát hiện còn có thể chuyển đổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất diệt vật chất đối với hắn vẫn là rất trọng yếu. Đối toàn nhân loại đều rất trọng yếu. Chức năng này nếu là không còn, Phương Bình vậy sẽ phải phát điên rồi. Bây giờ nhìn lại, lực lượng phá diệt biến mất. Hẳn là hắn tự thân khí huyết vượt qua lực lượng phá diệt uy lực mới sẽ dẫn đến tình huống như thế phát sinh. Bản nguyên khí cũng có đơn vị sao? Một vân, Phương Bình còn thật không biết bản nguyên khí có cân nhắc đơn vị. Bởi vì bây giờ võ giả, bản nguyên khí kia đều là từng người tu từng người. Bản nguyên khí cũng không dùng cho chiến đấu, đều là dùng để củng cố bản nguyên không gian. Mở ra bản nguyên đại đạo dùng, đồ chơi này, không có lực sát thương. Một vân bản nguyên khí, là bao nhiêu? Phương Bình có chút ngạc nhiên, thử nghiệm chuyển đổi một hồi. Ngay vào lúc này, trong bản nguyên không gian của hắn, một tia màu xám dạng xương vật xuất hiện. Dạng xương vật cấp tốc hòa vào bản nguyên không gian. Phương Bình trong lòng khẽ động. Trước bản nguyên thế giới của hắn cùng kỳ huyễn vũ va chạm bên dưới. Mảnh lục địa nho nhỏ kia xuất hiện không ít vết nứt. Này một vân bản nguyên khí lại hơi hơi bù đắp một ít. Này há không phải nói, lần sau không cần miêu quả, ta cũng có thể khôi phục bản nguyên không gian thương thế rồi. Đây là thứ tốt a. Phương Bình rất hài lòng. Không những như vậy, hắn lại lần nữa thử một hồi, phát hiện bản nguyên khí hòa vào trong bản nguyên không gian một vị hư huyễn võ giả trong cơ thể. Đối phương bóng mờ lại ngưng tụ một ít, thú vị rồi, chẳng lẽ cuối cùng vẫn đúng là có thể triệt để cô đọng thành hình người. Cũng là, thương miêu thế giới, những đầu cá yêu kia đều so sánh ngưng tụ, cùng thật một dạng, hẳn là chính là bản nguyên khí ngưng tụ. trước ở không gian chiến trường gặp phải những yêu tộc kia. Cũng là bản nguyên khí ngưng tụ, này đối với mở mang đại đạo cũng có trợ giúp. Những bóng mờ này ngưng tụ lời nói, mở ra con đường tốc độ sẽ tăng nhanh. Phương Bình đối mới tăng thêm công năng cực kỳ hài lòng. Hài lòng sau, Phương Bình nghĩ đến một vấn đề, có thể cho người khác dùng sao? Nếu là bản nguyên khí giống như bất diệt vật chất, cũng có thể cho người khác dùng. Vậy thì không được rồi. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Thật muốn như vậy, kia cường giả cửu phẩm cảnh, có lẽ sẽ cấp tốc bước vào đỉnh cao nhất cảnh. Hệ thống, đến cùng là cái gì? Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Những bản nguyên khí này lẽ nào giống như bất diệt vật chất? Cũng là trộm đến. Từ đâu trộm đến? Theo lý thuyết, cá nhân có cá nhân hơi thở. Những bản nguyên khí này nếu là giống như bất diệt vật chất, có thể cho những người khác dùng, kia đại biểu những thứ này đều là vô nguyên loại kia. Đến 100 tỷ sau, còn có thể có công năng mới sao? Nếu là có, vậy thì thật đáng sợ rồi. Hiện tại, bản nguyên khí chuyển đổi xuất hiện, này còn hạn chế ở trong phạm vi đại đạo. Chờ ngày nào đó nếu là xuất hiện trực tiếp tăng cường con đường độ dài, vậy thì thật đáng sợ rồi. Phương Bình tâm tư bách chuyển, cấp tốc thả xuống cái ý niệm này. Không quản, này trước mặt, hắn cần hệ thống để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc, hệ thống xuất hiện sức mạnh khống chế độ, cùng với chiến pháp, có thể là không, cộng, số. Phương Bình có chút lòng tham không đủ. Người xuất hiện, thẳng thắn cho ta làm điểm, cộng, số đi ra thật tốt. Ta trực tiếp sức mạnh khống chế 100%, chiến pháp tăng cường 100%, còn không phải giết chân thần dễ như ăn cháo. Khí huyết lại cho ta chuyển đổi thành cửu phẩm cảnh khí huyết. Điều này nói rõ ta một ít ý thức, cũng ở ảnh hưởng hệ thống, cũng là nguy cơ đều có thể dự liệu. Có thể cảm ứng một ít biến hóa cũng bình thường. Phương Bình thầm nhủ trong lòng. Không sâu hơn nghĩ xuống. Nên không nhìn liền không thèm đếm xỉa đến được rồi. PS. Đại nội dung vở kịch kết thúc. Mới nội dung vở kịch không tốt triển khai. Hai ngày nay mấy chương. Có chút không thuận lợi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.